Anh trai vs em gái. Chương 13, nói anh hai, góc truyện audio.com, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, Tàng Yếu Miễu chưa kịp chuẩn bị cả người đã bị áp đảo trên giường. Anh hai, nháy mắt khuôn mặt cô trở lên ửng hồng, bàn tay đặt trước ngực của Cố Nhĩ Thăng, hiện tại không phải buổi tối à. Đầu của Cố Nhĩ Thăng chôn sâu xuống hõm cổ Tàng Yếu Miễu, hai cánh môi mềm mại nóng bỏng cắn mút để lại những dấu ấn hồng ngân, anh tham lam hít lấy hương thơm mê người trên cơ thể cô, mơ hồ nói. Ai nói nhất định phải là buổi tối mới được làm? Tàng Yếu Miễu ngửa đầu, tóc dài buông xõa lên trên giường, vạt áo đã bị kéo lên, một bàn tay không an phận cách lớp áo lót vuốt ve một bên nhũ hoa của cô. Nhưng, túng dục quá độ không tốt. Mở miệng, Tàng Yếu Miễu mới phát hiện ra thanh âm của mình có bao nhiêu yêu kiều, hoàn toàn không giống ngữ điệu ngày thường, như tiếng mèo kêu vậy. À, Cố Nhĩ Thăng ngồi dậy, chậm rãi nhìn đầu về sao bắt đầu cương lên, thật muốn đem nội y lột sạch mà, anh cười âm trầm, lại, anh đã 7 ngày không chạm vào em. Tàng Yếu Miễu nhất thời không thể phản bác, từ bỏ mọi dãy dụa tự mình với tay ra sau lưng cởi áo, rất nhanh áo ngực liền bị cởi bỏ, cô đỏ mặt nói, vậy đến đây đi. Lại thật ngoan, Cố Nhĩ Thăng xoa nắn hai luồng tròn trịa thỏa mãn mỉm cười, nhìn hai đầu nhũ hoa đã trở lên cương cứng, liền há mồm ngậm lấy một bên. Đầu lưỡi mang theo sự ẩm ướt của nước bọt lướt nhẹ quanh đầu về sao, kích thích nó càng thêm cương cứng, thân mình Tàng Yếu Miễu cứng nhắc bụng dưới co rút bị lời nói của anh khiến cho cô không cách nào nói lên lời. Một tay khác của Cố Nhĩ Thăng trườn xuống, tìm kiếm nơi u cốc ngọt ngào. Ngón tay chạm nhẹ vào hai cánh hoa môi, khiến chúng trở lên run rẩy, anh cọ cọ thêm một chút, mật dịch ở tiểu huyệt liền chảy ra. Đều ướt còn không thừa nhận, Tàng Yếu Miễu nặng nề nâng mí mắt nhìn anh, vừa định phản bác thì phía dưới đã bị một ngón tay của anh đi vào. Ân, tiểu huyệt run rẩy kẹp chặt lấy ngón tay, theo trơn trượt ngón tay nhẹ nhàng khuấy động bên trong u cốc giúp tiểu huyệt thả lỏng. Cố Nhĩ Thăng nắn nhẹ tiểu hạt châu giữa hai cánh hoa môi, kích thích hoa huy sao tê mở rộng hơn một chút, mật dịch bên trong theo khe hở chảy ra, thừa lúc anh đưa thêm một ngón tay vào trực tiếp khiến tiểu huyệt trở lên tràn đầy. Lại thả lỏng, anh hai xoa xoa một chút, lát nữa đi vào em mới không đau. Anh đừng nói bậy, Tàng Yếu Miễu ngoài miệng phản bác, trong lòng thì âm thầm điều chỉnh hô hấp, muốn tiểu huyệt thích ứng dị vật xâm lấn. Anh nơi nào có nói bậy. Ân, đừng quá nhanh a. Ngón tay bắt trước côn TH sao T thọc vào rút ra, xung quanh u cốc ướt đẫm đê sao M thủy, đột nhiên Cố Nhĩ Thăng rút ngón tay ra, đỡ lấy dương VT đang ngạnh đến phát đau không báo trước liền xông vào hoa huy T. Không có đau đớn trong dự đoán, ngược lại có một sự tê dại đang khuếch tán trong cơ thể, Tàng Yếu Miễu khó chịu xoay người, muốn côn TH sao T luận động, anh hai. Động một chút đi, không e lể, Cố Nhĩ Thăng cười trêu chọc cô một câu, động tác mạnh mẽ không ngừng, nâng chân cô lên, bắt đầu kích thích hạ thân hai người, thúc mạnh từng nhịp, đê sao M thủy chảy xuống từ nơi giao hợp, phát ra tiếng phụt phụt dâm mỹ. Cố Nhĩ Thăng hành động càng lúc càng nhanh, mang đến sự thoải mái không ngờ, Tàng Yếu Miễu mở rộng hai chân tiếp nhận côn TH sao tê ra vào, môi anh đào khẽ mở tràn ra thanh âm rên rỉ yêu kiều. A ha, anh hai, gọi, góc truyện audio.com. Anh hai làm gì? Côn TH sao T vẫn chôn mình trong mị thịt ấm nóng, mỗi lần thâm nhập đều mang đến khoái cảm tốt đẹp, chỗ hai người giao hợp không ngừng chảy ra dịch thủy làm ướt đẫm một mảng khắp trải giường. Lúc này không kêu anh hai thì kêu gì? Tàng Yếu Miễu mấp máy môi cũng không đáp lời. Cố Nhĩ Thăng biết cô sẽ không trả lời, gia tăng tốc độ luận động thay cô nói. Nga, nói anh hai làm em. Anh đừng nói chuyện. Tàng Yếu Miễu đỏ mặt không biết là thẹn thùng hay là bị nóng do hoạt động mạnh. Cố Nhĩ Thăng rất thích bộ dáng thẹn thùng của cô trên giường, ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể lại thành thật, bằng chứng là mỗi lần anh nói âm đờ sao o cô lại co rút cắn chặt lấy côn TH sao T. Côn TH sao T càng lúc càng ra vào tàn nhẫn, mị thịt bị đâm liên tục mạnh đến nỗi Tàng Yếu Miễu cảm giác như hoa huy sao T của mình có phải bị chảy xước không nữa. Đôi chân cuốn lấy eo Cố Nhĩ Thăng cũng trong tình trạng không chống đỡ được sắp tuột xuống. Nửa tiếng trôi qua, rốt cuộc côn TH sao T cũng dục dịch muốn phóng thích. Cố Nhĩ Thăng gắt gao ôm lấy Tàng Yếu Miễu, hôn lên đôi môi cô, nuốt hết tiếng thở dốc của cô, rồi phun vào tận cùng hoa huy sao T thứ tinh dịch nóng bỏng. Một lát sau, Cố Nhĩ Thăng hơi chuyển động dương V sao T, ba một tiếng mật dịch trộn lẫn với tinh dịch liền ào ạt chảy ra. Ngước mắt lên nhìn Tàng Yếu Miễu, cô có vẻ rất mệt nên ngủ thiếp đi. Cố Nhĩ Thăng nghĩ thầm, quyết định buông tha cho cô lần này, bế cô vào phòng tắm. Sao, Tàng Yếu Miễu ngủ thẳng đến chiều tối mới tỉnh dậy, quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cô động đậy thân mình, trừ bỏ cảm giác buồn rùn cũng không có nhiều khó chịu, mới nhẹ nhàng thở ra, nếu lại đau như lần trước cô thật sự muốn chạy khỏi đây. Cố Nhĩ Thăng ôm cô rất chặt, thân thể hai người dính sát vào nhau, cô có thể cảm nhận thấy một vật ấm áp đang dán lên cái bụng nhỏ của mình. Tàng Yếu Miễu mệt mỏi, không để ý tới thứ ấm áp đó, tham lam ngắm nhìn dung nhan Cố Nhĩ Thăng khi ngủ. Thật là đẹp mắt, ngũ quan tinh xảo, làn da đã đẹp vậy mà ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy. Tàng Yếu Miễu nghiến răng, đột nhiên tiến lên cắn một phát vào khuôn mặt anh. Thật giống đậu hù, Cố Nhĩ Thăng không hề mở mắt nhưng Tàng Yếu Miễu biết anh đã tỉnh. Bởi vì cái thứ ấm áp dưới bụng kia đang dần dần ngẩng đầu, hơn nữa còn có một bàn tay đang di chuyển, xoa nắn mông cô. Anh hai, em muốn xuống kia chơi. Cố Nhĩ Thăng dừng lại động tác, thình lình đánh một cái vào mông cô. Vậy em còn muốn quyến rũ anh? Hừm, bằng một tiếng rất là thanh thúy, Tàng Yếu Miễu lại không cảm giác đau, cô cười hì hì. Hắc hắc, thật không nhịn được. Không có lần sau, Cố Nhĩ Thăng buông cô ra, xốc chăn xuống giường, cứ như vậy cái gì cũng không mặc mà đi vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau liền nghe thấy tiếng nước chảy. Mà Tàng Yếu Miễu nằm liệt trên giường, ngây ngốc nhìn trần nhà, trong đầu toàn là khuôn mặt của Cố Nhĩ Thăng, quá giống đậu hũ. Cách chương.